Chương 316, Giảng Tây Du Ký. Nhìn đến Tần lão gia tử bộ dáng này, Long sư cũng không dám cười a, Lăng Vân ở bên cạnh đâu thiến thiến mặc kệ, đem từng đống đồ tốt đều phóng tới tiểu chư tử phía trước cái này, Long sư sau khi thấy, tranh thủ thời gian nhắc nhở Tần lão gia tử, "Thông gia, đừng uống rượu, mau ăn đi, buổi sáng trí nhớ nhất thời hiện hiện não hải." Trễ liền không có cái này, Tần lão gia tử sửng sốt một chút, đều không nghi do ra nở dê hắn làm sao lại nói câu nói này đâu, kết quả liền thấy, cái này tiểu chư tử, 23. Miếng liền đem cái kia bàn đồ ăn đã ăn xong, thiến thiến lại cho nó một đống ngọa tàu, bị hù hắn tranh thủ thời gian gấp thức ăn, bữa cơm này hắn cũng chờ thật lâu, cái này Lăng Vân không xuất thủ không được, ăn như vậy đi xuống, làm bao nhiêu đều không đủ a. Sau đó vụng trộm đem nó muốn ăn giảm xuống, đón đến bình thường cho nên về sau mặc kệ thiến thiến làm sao cho nó đều không ăn thiến thiến, mau ăn cơm, trong miệng nuốt xuống ngươi tiểu sủng đều ăn no rồi, an tình nói ra ừm a, đi chơi đi. Thiến thiến nói xong cũng đem nó để xuống đất, để nó tùy tiện chạy, Tần lao ra từ lúc này mới buông lỏng một hơi, tranh thủ thời gian xuất ra một bình hảo tiểu đi ra, cùng Long sư chia sẻ, trả lại Lăng Vân đổ điểm khụ khụ Tần gia gia Lăng Vân ca không uống rượu. Long Yên Nhiên nhìn đến thiến thiến chu chu miệng, còn một mực nhìn lấy bọn họ, Tần lao ra tử khoát tay một cái nói, hắn không uống rượu lao phu trí nhớ thế nhưng là rất mạnh, chưa giả lẩm cẩm đâu cái kia, hôm nay thân thể không thích hợp thì không uống. Hứa Nhạc cho ngươi, Lăng Vân đem Tần lao ra tử cho hắn ngược lại tiểu đưa cho Hứa Nhạc. Long sư lên tiếng nói, thông ra đến, chúng ta đi một cái. Nói xong nâng lên chén rượu uống trước rồi nói, Tần lao ra tử lúc này mới không so đo, Long sư phía sau lưng đều ướt đẫm, tâm lý ám đạo cái này thông ra kích động cái gì, đây chính là Minh Vương a. Nếu là hắn không biết coi như xong, cũng sẽ cùng Tần lao ra tử một dạng, nhưng là hiện tại cũng biết, áp lực cũng không nhẹ a. Hứa Nhạc tại tiếp nhận chén rượu kia sau liền phát hiện không đồng dạng, đây không phải Tần lao gia tử. Sau đó người người nhất thời kinh hỉ lên, đây là Dạ Phi nói tiên ngưỡng, lần trước tại An gia cũng là uống cái này, uống một ngụm nhỏ về sau, ám đạo không sai cũng là mùi vị kia. Tiểu nãi cẩu nhìn chằm chằm Hứa Nhạc, ngụm nước run run chảy a. Thiến thiến nhìn thấy, tiểu hổ tử, cho ngươi, sau đó đem một miếng thịt thả trong bát của nó. Cái này tiểu nãi cẩu nhìn cũng không nhìn, trong mắt vẫn là nhìn lấy Hứa Nhạc trước mặt chén rượu kia. Tiểu hổ tử, không nên nhìn, đó là tiểu xú xú. Thiến thiến toàn bộ thân thể đều nhanh bỏ lên trên bàn cơm, An Tình chỉ có thể ôm lấy nàng, muốn biết nàng muốn làm gì. Cái này thiến thiến đụng phải tiểu nãi cẩu về sau, thì sờ sờ đầu của nó, sau đó che con mắt của nó. Tiểu nãi cẩu lại dịch chuyển khỏi, tiếp tục xem, ngụm nước lại ra đến rồi khụ khụ. Chú ý một chút hình tượng, Lăng Vân lời này cũng không biết đối với người nào nói. Cái này tiểu nãi cẩu nghe vậy mới không nhìn Hứa Nhạc chén đến rượu, mà chính là nhìn Lăng Vân ngụm nước cũng không chảy, một mực nhìn lấy, hoặc bối bối, không cho nhìn đến ngươi không có ý tứ ba ba, tiểu hổ tử thế nào có phải là bị bệnh hay không, vù vù vù vù. Đúng rồi, chính là như vậy, tiểu chủ nhân mau ra âm thanh a. Nói tiếp tiểu hổ tử vui vẻ, cái này tiên nhưỡng có hy vọng, nó cảm thấy, cái này Hứa Nhạc uống không giống nhau, đây là chân tàng bản đu nở dê. Nga bệnh, nó muốn uống rượu, thiến thiến có cho hay không. Lăng Vân lời này, trực tiếp để tiểu nãi cẩu tâm cho tâm lạnh, đều không hy vọng, cái này tiểu chủ nhân ghét nhất rượu, làm sao có thể cấp ba ba, nó uống thì bệnh liền tốt sao, tuyệt đối có thế tốt vậy liền cho nó uống, ném một cái ném. Thiến thiến lời này, để tiểu nãi cẩu trong lòng dâng lên mặt trời, ta cho nó ngược lại một chút, ta cũng không tin. Tần lao ra tử lập tức rót một chén cấp tiểu nãi cẩu. Tiểu nãi cẩu lắc đầu, không muốn, đều hận chết cái này Tần lao ra tử, nhiều chuyện. Làm gì cấp. Lăng Vân trực tiếp theo Tần lao gia tử lấy ra bình rượu bên trong lại lần nữa rót một chén, trong bóng tối đổi, cái này tiểu nãi cẩu đắc ý liếm lên. Đến sau bữa cơm chiều, thiến thiến cùng bối bối đều bị An Tình bắt đi tắm rửa, bàn cơm này phía trên chỉ còn Long sư cùng Tần lao gia tử so rượu. Hứa Nhạc trở về phòng tiêu hóa điểm ấy linh khí. Lăng Vân thời khắc này sinh hoạt thì đơn giản, an an tĩnh tĩnh xem TV một hồi. Thiến thiến sau khi ra ngoài, ba ba, ta muốn nghe cố sự. Thiến thiến muốn nghe dạng gì cố sự, bảo bảo không chọn nha. Lăng Vân ôm nàng lên, dự định giảng một cái lớn lên, để cho nàng mấy ngày đều nghe không hết loại kia. Theo sau đầu ngay tại sảng chọn xoáy thật ra, chờ ta một chút, bối bối cũng phải nghe. Bối bối cũng bò lên trên sofa, cái này Lăng Vân một bên ôm lấy một cái, chậm rãi cho các nàng giảng Tây Du Ký lại no y đông thắng thần châu ngạo lai quốc, có một chỗ thánh địa gọi Hoa Quả Sơn. Lăng Vân bắt đầu bài giảng Tây Du Ký, đoạn thứ nhất thạch hầu xuất thế đã kể xong. Thiến thiến cùng bối bối vẫn chưa thỏa mãn yêu cầu Lăng Vân nói lại một đoạn, bất quá Lăng Vân lắc đầu không nói, nói là mệt muốn chết rồi. Thiến thiến nói giúp hắn nắn vai bảng cũng không làm ba ba, tảng đá kia có phải hay không thiên ngoại lai khách. Thiến thiến hiếu kỳ hỏi Lăng Vân. Bối bối thì kỳ quái, xoáy thật ra, thạch đầu sao có thể sinh ra hầu tử đâu. Cái này, ta thì cùng một chỗ giải thích xuống, tảng đá kia nghe nói là bổ thiên dùng, không phải thiên ngoại lai khách. Nha, thiến thiến phải nhớ kỹ, đến mức bối bối vấn đề, tảng đá kia không phải phổ thông thạch đầu, cố sự cứ như vậy, dù sao thì sinh ra thôi. Lăng Vân vừa mới giải thích xong, phát hiện này làm sao đều tới Long Sư cùng Tần Lao gia tử còn có an tình, Long Yên Nhiên đều tại phía sau hắn nghe đâu, đều nghe nhập thần nữa nha. Cái này Long Sư cùng Long Yên Nhiên thì cho rằng đây là chuyện thật, muốn là Lăng Vân biết chắc tức sạm mặt lại khụ khụ. Các vị cố sự kể xong, nhanh điểm nghỉ ngơi đi Lăng Vân. Tiểu hữu giảng vô cùng tốt, Tần Lao gia tử đều giơ ngón tay cái lên, cái kia thật giỏi. Long Sư vốn là muốn xưng tiền bối, bất quá Tần Lao gia tử ở chỗ này liền không có xưng hô. Sau đó Long Sư tại an tình an bài xuống, ngủ rồi. Long Yên Nhiên cùng bối bối cũng đi ngủ đây. Thiến Thiến mệt mỏi một ngày, Lăng Vân cũng không có làm dịu nàng mệt nhọc, để cho nàng tự mình khôi phục. Hiện tại nằm tại Lăng Vân trong ngực ngủ an tình an vị tại Lăng Vân bên cạnh. Lăng Vân biết nàng muốn nói một số chuyện, liền để nàng mở miệng, có phải hay không có việc nói với ta. Ừm, mẹ ta theo ẩn môn trở về, ta không biết chuyện gì xảy ra, bọn họ không nói ta rất lo lắng. An tình đem hôm trước An Quốc Dân gọi điện thoại tới nội dung cùng Lăng Vân nói một lần. Chuyện tốt ta, ngươi còn không biết đi. Ta nghe Hứa Nhạc nói, ẩn môn không biết bị người nào đi hệ tờ, xem ra mẫu thân ngươi là trở về, về sau đều không cần đi loại kia. Lăng Vân chỉ có thể đối nàng nói láo, thật là như vậy a. Lăng Vân, ngươi có thể đừng an ủi ta. Đương nhiên, không yên lòng cái gì, cha ngươi còn là mẹ ngươi, ta đây không phải sợ Thiến Thiến ra chuyện á. Yên tâm đi, ta ở đây, dành thời gian chúng ta cùng đi Ma Đô xem bọn hắn, hoặc là để bọn họ đi tới bên này cũng được, dù sao ngươi bây giờ sự nghiệp bận rộn như vậy theo. Ngươi nói chuyện, còn có nghe ngươi những lời này. Trong lòng ta dễ chịu nhiều. An tình đối với Lăng Vân cười một tiếng, một thân nhẹ nhõm, còn tiến tới sờ sờ Thiến Thiến đầu, cái này Thiến Thiến hiện tại mút thỏa thích lấy ngón út đâu.